Thực ra trên đời này, Quỳnh vẫn còn Diệp, còn chú Đông là người thân, là nơi để cô có thể nương tựa vào. Còn Vũ, anh chẳng có ai cả. Cha mẹ không, anh em không, đến đứa con gái anh mong chờ cũng bỏ anh đi. So với cô, anh còn đáng thương hơn rất nhiều. So với cô, anh còn cô độc hơn rất nhiều. Mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Chị Em Song Sinh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Chuyện 23S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện ở trên kênh khác của Chuyện 23S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi tối, sau một ngày ở viện đầy mệt mỏi, lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt giả tạo tươi cười với đám người nhà họ Hồ, Trúc cũng xuống bãi đỗ xe, lái xe thẳng về khách sạn. Hôm nay, nhân lúc bà Hà nằm viện, ba hợp đồng cuối cùng cô cũng đã mang cho nhân ký. Hắn còn chẳng thèm đọc, chỉ vội ký xoẹt vào rồi đóng dấu. Thực ra giấy tờ tài liệu gần đây hắn đã chẳng thèm đọc, hoặc có đọc thì cũng đọc qua qua, thế nên hắn dường như không để lắm đến hợp đồng có những gì, chỉ nghe cô nói đến lợi ích thì hoàn toàn tin tưởng. Về đến khách sạn, cô không vội đi tắm mà đeo tai nghe lên nằm xuống giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, sắc mặt đầy lạnh lùng. Nằm một lúc, Trúc cũng đứng dậy, mở tủ quần áo, còn cầm điện thoại bật nhạc sau đó đi tắm. Tiếng nước xả rào rào, hơi nước ấm áp khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô tắm rất lâu, như muốn kỳ cọ thứ gì đó nhớp nháp, bẩn thỉu trên cơ thể. Tắm xong, cô lấy khăn lau người, mặc bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Thế nhưng vừa ra đến cửa, đột nhiên một bóng đen lao đến. Trúc chưa kịp phản ứng, đã thấy một lực đập rất mạnh lên cổ cô. Cả người cô trong giấy lát ngất lịm đi, chỉ kịp nghe tiếng một gã đàn ông cất lên. Đem nó đi. Trúc không biết mình đã ngất đi bao lâu. Đến khi tỉnh lại, cô thấy xung quanh mình là một căn phòng tối om. Cô ngồi dậy, đưa tay chạm lên không gian khẽ gọi. Có ai không? Không có ai trả lời cô. Không gian vắng lặng đến lạnh người. Trúc hô to vài câu nữa, đôi chân loạng choạng lò dò trên mặt đất. Bên ngoài đột nhiên có tiếng lách cách, sau đó ánh đèn được bật lên sáng choang. Mắt Trúc hơi nhíu lại vì cô chưa quen với ánh sáng. Mãi một lúc sau mới nhìn thấy hai gã đàn ông to lớn đang bước vào. Trúc nhìn hai gã đàn ông, cô lẩy bẩy nép góc vào tường rồi cất tiếng hỏi. Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Thế nhưng hai gã đàn ông không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Đột nhiên, giữa không gian im lặng, chợt nghe một tiếng cười quen thuộc. Từ bên ngoài, con Hiền bước vào, mang theo điệu cười nhếch mép và khinh bỉ. Nhìn thấy con Hiền, Trúc tỏ ra kinh ngạc hỏi. Hiền, sao lại là cô? Con Hiền giễu cợt hỏi lại. Ngạc nhiên lắm, đúng không? Sao cô lại bắt tôi? Cô muốn gì? Tôi muốn gì? Cô rõ nhất chứ, đúng không? Cô quên tôi đã từng gặp mặt cô, nói gì với cô rồi sao? Nói cô tránh xa người đàn ông của tôi ra cơ mà. Đừng đấu với tôi, cô không đấu lại đâu. Trúc mở to đôi mắt đen láy, nhìn thật rõ gương mặt người đối diện, đôi tay túm lấy quần đáp lại. Hiền, tôi và anh Nhân yêu nhau là thật. Chưa nói dứt lời, con Hiền đã gầm lên. Yêu nhau? Người anh ta yêu là tôi, chứ không phải là cô. Tôi đến trước, tôi sinh con cho anh ta. Chẳng qua anh ta thấy cô xinh đẹp hơn, giàu có hơn nên muốn lợi dụng. Nhưng thôi, giờ yêu ai hay không cũng không quan trọng. Miễn tôi cam đoan với cô, anh ta sẽ phải lấy tôi thôi. Nói rồi, nó cúi xuống, đưa tay lên gương mặt Trúc cười nhạt. Cũng thật đáng thương, xinh đẹp thế này mà chết đi thì uổng thật. Nhưng mà đụng vào người đàn ông của tôi, kết cục sẽ là như thế. Huống hồ, còn thích đối đầu. Cô muốn làm gì? Rốt cuộc cô muốn gì hả? Làm gì? Tất nhiên là muốn cô biến mất khỏi thế gian này rồi. Chỉ cần cô biến mất, anh Nhân sẽ ngoan ngoãn quay về bên tôi. Trúc túm lấy áo con Hiền gào lên. Cô điên rồi sao? Cô định giết tôi? Cô điên rồi sao? Những ai có ý định ở cạnh anh ấy, tôi đều sẽ không thả. Tôi tôi sẽ rời xa anh Nhân. Hiền, tôi sẽ rời xa anh Nhân. Cô đừng làm thế. Muộn rồi, cơ hội ấy chỉ có một trong đời. Cô, tôi sẽ báo công an, đổ độc ác. Trúc điên cuồng gào lên. Mạng còn khó giữ, ở đấy mà báo công an. Hiền, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi không dám ở cạnh anh Nhân nữa. Cô tha cho tôi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của Trúc. Con Hiền nhìn Trúc khóc, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Thứ thú tính cộng tình yêu bệnh hoạn đã che mở mắt nó. Chị gái còn dám giết, mẹ còn dám giết, thì người con gái xa lạ này có gì mà không dám. Bàn tay nó nhuốm đầy máu, và lại nó tin mình đã sắp xếp ổn thỏa. Cái chết của Trúc sẽ sạch sẽ và gọn lẹ như Diệp. Chẳng phải hơn một năm nay nó sống chẳng chút say dứt nào? Chẳng phải hơn một năm nay Diệp chết mọi thứ vẫn vô cùng an ổn sao? Chết tiệt, chỉ vướng phải gã đàn ông xăm trổ kia. Nhưng lần này nó tính toán rất kỹ, chắc chắn sẽ không để lại chút sơ hở nào như Mụ Xuân, bởi hai thằng đàn ông bên cạnh là hai thằng thuộc hạ trung thành nhất của nó. Nó lại cười khanh khách, điệu cười man dở. Cô tự làm, tự chịu. Tôi cảnh cáo thì cô không nghe, giờ cô phải gánh lấy hậu quả thôi. Chỉ là cái hậu quả này nó hơi nặng. Chúng mày, xử lý nó đi. Hiền, cô có con, cô không định tích đức cho nó sao? Cô làm thế này, không sợ quả báo sao? Trúc la hét thất thanh. Con Hiền phủi hai bàn tay trắng nõn đáp lại. Quả báo? Cô mới phải tự hỏi, vì sao mình lại bị như thế này? Đó là quả báo của cô đấy. Tranh với tôi sao? Ngu xuẩn. Nói rồi, nó quay sang nháy mắt với hai tên đàn ông phía sau nói lớn. Con mồi ngon thế này, chúng mày biết làm gì rồi chứ? Trước khi nó chết ấy, tao muốn chúng mày hãm hiếp nó vài lần để cho vui, cho nó biết kết cục thích đấu với tao sẽ phải nhận những gì. Chuyện còn lại á, chúng mày tự lo liệu mà xử lý. Trúc nghe đến đây, cô bàng hoàng sừng sốt, lao tới con Hiền túm lấy chân nó van xin. Đừng, đừng mà, tôi xin cô, cầu xin cô tha cho tôi. Buông ra, lôi nó ra. Hiền, cô muốn gì tôi đều nghe theo, xin cô đừng làm như vậy. Tôi cầu xin cô, tôi sẽ nghe theo cô. Con Hiền ngửa cổ lên trời, những tiếng hừ hừ trong cổ họng phát ra đầy kinh tởm. Nó lạnh lùng rít qua kẽ răng. Chẳng phải chính mày bày trò hãm hại tao sao? Chẳng phải chính mày khiến Nhân hiểu nhầm tao sao? Mày tưởng mày thông minh á? Hãy bước đi này của mày sai, khiến cả đời mày sai. Chúng mày, lôi nó ra, hãm hiếp nó cho tao. Hai gã đàn ông vội vã túm lấy Trúc, chúng xé toạc áo cô ra. Cô giãy giụa gào khóc điên dại. Điện thoại của con Hiền reo lên, nó hơi lùi chân lại, nghe điện thoại rồi hất hàm nói. Tao về trước, chúng mày xử lý xong á, thì báo cho tao. Phía bên kia, con Hồng căn giờ chuẩn gọi cho con Hiền. Đêm cô Thông đột nhiên lên cơn sốt cao, đã cho uống hạ sốt nhưng không đỡ. Bà Hà nằm trong viện, ông Hoàng không có ở nhà. Con Hồng gọi thẳng cho Nhân, sau đó mới gọi cho Hiền. Nghe nói Nhân đã ở nhà, hắn đang gào thét chửi rủa con Hiền đi đâu giữa đêm hôm, bỏ lại cô Thóc ở nhà. Bà nãy nghe điện thoại, con Hồng, con Hiền nghe được cả tiếng Nhân cùng tiếng khóc của Thóc thì vội vã ra về. Khi con Hiền đi khuất, cánh cửa nhà kho cũng đóng lại. Hai gã đàn ông túm lấy Trúc, xé nốt chân váy cô đang mặc rồi định lao thẳng vào hãm hiếp cô. Cô điên cuồng vùng vẫy khiến hai gã đàn ông rất khó khăn để chạm vào. Đến khi gần chạm vào, cô nghe tiếng bước chân bên ngoài liền buông tay nằm yên, không thèm vùng vẫy nữa. Hai gã đàn ông tưởng mình sắp được đụng vào cơ thể đẹp đẽ này của Trúc. Thế nhưng đột nhiên cô bỗng cười phá lên khiến hai gã đàn ông đột nhiên khựng lại. So với tiếng cười của con Hiền thì tiếng cười của Trúc ghê sợ hơn rất nhiều. Tiếng cười mang theo cả tiếng rú nhẹ khiến hai gã đàn ông rợn sống lưng. Bên ngoài đột nhiên nghe một tiếng sầm, cánh cửa bị phá tung, một tốp đàn ông lao thẳng vào trong. Hai gã tay sai của con Hiền chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhanh như chớp đã bị tóm sống. Trúc lúc này mới từ từ đứng dậy. Cô bình thản mặc lại chiếc áo và váy, rồi phủi nhẹ những lớp bụi trên người, dùng ánh mắt ra lệnh cho đám người tắt nguồn camera quay lén lắp ở hai góc tường. Hai gã đàn ông nhìn Trúc đột nhiên toàn thân như hóa đá. Trong giây lát đã kịp hiểu ra người đàn bà trước mặt từ nãy đến giờ chỉ đang diễn trò. Cô ta không hề sợ hãi, không hề bi lụy như cô ta thể hiện ra với Hiền. Trúc đan hai tay vào nhau, cô cúi xuống nhìn hai gã đàn ông ban nãy, cứ ngỡ mình là gà, chẳng ngờ chỉ là thóc. Đám người của Trúc đầy hung hãn nói, cô muốn chúng tôi cắt gân chân hay gân tay chúng đây? Mới nói đến đây, hai gã xăm trổ đã run lên bần bật. Trúc khoát tay đáp, thiến chúng đi. Thiến xong, đáp cái của nợ ấy ra cho chó gặm. Hai gã đàn ông nghe xong, sững sờ không thốt nên lời. Cái gì thế này? Thiến á, con đàn bà này nó nói cái gì vậy? Con đàn bà này độc ác, bệnh hoạn quá rồi. Hai gã đàn ông lê chân trên nền đất, lẩy bẩy van xin. Đừng mà, cô gái, tha cho chúng tôi cũng là làm việc theo mệnh lệnh thôi. Làm việc theo mệnh lệnh? Hiếp dâm, giết người là làm theo mệnh lệnh sao? Thiến ư? Thiến đã là gì? Thiến xong á, còn cắt đứt gân chân gân tay, để mà cả đời này các người tàn phế luôn. Lời nói của Trúc đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Hai gã đàn ông hoảng loạn tiếp tục van xin. Cầu xin cô đừng làm như vậy. Cô muốn gì chúng tôi sẽ nghe theo. Chúng tôi thật sự túng quá làm liều. Chúng tôi bị sai khiến mà thôi. Trúc chẳng bận tâm. Cô ra hiệu ra. Hai tên áo đen đi lên. Hai tay cầm hai con dao sắc nhọn bóng loáng. Hai gã tay sai của con Hiền xanh mặt lại. Không còn một giọt máu nào. Đôi chân run run cọ trên nền đất. Hai gã đàn ông cầm dao tiến thẳng lên, lia lia lưỡi dao trước mặt tay sai của con Hiền. Một gã sợ hãi không còn bình tĩnh nổi, gần như sắp khóc. Gã bên cạnh thấy vậy cũng thêm hoảng loạn, liên tục van xin trong tuyệt vọng. Khi con dao sắp chạm đến nơi ấy, hai gã đàn ông cùng bật khóc, nước mắt giàn giụa. Đứng giữa ranh giới chết và sống, chúng mới hiểu được tiền không còn quan trọng, giữ được mạng này mới quan trọng. Vậy mà ban nãy chúng suýt lại cướp đi sinh mạng của một người khác. Tôi cầu xin cô tha cho chúng tôi một mạng, có làm trâu làm chó cho cô tôi cũng nguyện. Cô muốn làm gì chúng tôi đều nghe theo. Tất nhiên hôm nay Trúc ở đây không phải để làm mấy cái trò còn con này. Cô chỉ muốn dọa chúng một chút thôi. Gần 2 năm nhẫn nhục sống trong tuyệt vọng và hận thù, cô biết mình phải làm gì. Cô để cho người của anh Vương trêu đùa thêm một chút nữa, đến khi cảm nhận hai tên tay sai sợ đến mức tột cùng, cô mới từ từ nói, tha cho các người cũng được thôi, với một điều kiện. Trúc từ từ nói nhỏ vào tai hai gã tay sai. Không biết cô đã nói gì, chỉ thấy hai tên tay sai vội vã dập đầu đáp lại, vâng, tôi sẽ nghe cô, trăm vạn ngàn sự đều nghe cô, chỉ xin cô tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi nguyện làm trâu làm chó cho cô. Ngoài giữ mạng cho các người, người nhà các người tôi cũng sẽ bảo vệ. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện hai mang với cái con này. Kết cục thế nào chắc các người rõ rồi đấy. Hai gã tay sai nhìn Trúc. Ngay từ khi thấy cô cười, điệu cười rùng rợn diễn vở kịch cùng con Hiền, chúng đã hiểu loại người như cô không dễ dây vào. Thế nên ngay cả trong mơ chúng cũng không dám hai mang với Trúc. Buổi đêm, hai gã đàn ông ra khỏi nhà kho. Chúng gọi điện cho con Hiền nói mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, không cần lo lắng gì, khiến con Hiền an tâm hết sức. Thế nhưng nó không hề hay biết tất cả những việc nó làm đều được quay lại cận cảnh rõ nét. Nó không hề hay biết toàn bộ kế hoạch của nó đã được Trúc nắm gọn trong lòng bàn tay. Từ bên ngoài biệt phủ, ngồi trên chiếc xe đen, Trúc nhìn nơi cô từng sống suốt 5 năm. Trong 5 năm đó, đến 4 phần 5 thời gian, cô tưởng là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi cô có một người mẹ chồng thương con dâu hơn con đẻ, người chồng tài giỏi thủy chung. Thế nhưng 1/5 thời gian còn lại cô mới biết tất cả chỉ là giả dối. Đám người này từng người đeo bộ mặt giả tạo lừa lọc cô, bức cô và mẹ cô đến chết. Phải, cô chính là Diệp, là mợ hai của nhà họ Hồ, là người con dâu đoàn mệnh theo trai nên chết. Có những tháng ngày cô tuyệt vọng thực sự, con không còn, mẹ cũng mất, trên đời này chỉ còn duy nhất mình cô. Nhưng hận thù khiến cô tự nhủ, cô không thể chết. Mà trong đám người ấy, cô hận nhất chính là con Hiền. Còn danh con, cô xem như em ruột, tin tưởng yêu thương chăm bẵm, cuối cùng lại nhẫn tâm đoạt mạng mẹ cô cùng đứa con trong bụng. Nó còn không tha cho cô, sẵn sàng khiến cô phải chết. Người mà cô muốn trả thù nhất chính là nó. Cô muốn nó sống không bằng chết. Trưa nay nhận được tin nhắn của anh Phan, gián điệp đi theo Quỳnh, người chị em song sinh thất lạc của cô. Anh Phan đã gửi cho cô đoạn ghi âm mà con Hồng ghi được. Lúc đó cô cũng đã nghĩ ra kế hoạch cho mình. Cô nhắn anh Phan cứ an tâm, đừng lo lắng đến an nguy của cô. Cô đã tự mình sắp xếp lên vở kịch hoàn hảo này, một vở kịch mà con Hiền có lẽ cả đời cũng chẳng ngờ đến. Cô biết chứ, biết chị gái mình đã biết cô là Diệp, nhưng hoàn cảnh hiện tại, cả cô và chị cô đều chưa nhận được nhau, chỉ có thể tương trợ nhau một cách bí mật thế này mà thôi. Sáng hôm sau, tin tức em gái của chủ tịch tập đoàn Linh Lung rơi xuống biển, ầm ĩ cả khu phố. Ngày đầu cô ta lên du thuyền, có uống chút rượu, không biết say khướt thế nào mà ngã xuống biển. Trên du thuyền còn rất nhiều đồ đạc của cô ta, dưới biển cũng tìm được chiếc áo khoác, có điều tìm kiếm thế nào vẫn không thấy xác. Người nhà cô ta còn bay từ trong Nam ra, nhưng nỗ lực tìm kiếm mấy ngày vẫn không có tin tức. Vụ tai nạn của em gái tập đoàn Linh Lung khiến người dân ở đây nhớ đến cái chết của mợ hai nhà họ Hồ năm nào. Cả hai người đều rơi xuống biển nhưng không tìm được xác. Chẳng lẽ đây là điềm như lời đồn đại vô căn cứ, rằng mỗi năm ở đây đều phải hiến tế cho đại dương một người con gái? Nghe đến đây, ai ai cũng có một cảm giác rùng rợn, sợ hãi. Nhà họ Hồ nghe tin Trúc rơi xuống biển vô cùng bàng hoàng. Trước kia con dâu chết là có tính toán, nhưng nay Trúc chết ngoài dự kiến, còn là cô gái mà cả họ Hồ nhắm đến cho nhân. Bà Hà đang nằm viện, nghe tin mà rụng rời chân tay. Bà còn chẳng màng đến việc ông Hoàng mải mê bên con Giang, vội vã dục nhân đi tìm kiếm. Thế nhưng tìm kiếm cỡ nào, cuối cùng vẫn không hề thấy tin tức của Trúc đâu. Nhân không thể ngờ được, hắn ta không thể ngờ, hôm trước hắn vẫn còn Trúc ký hợp đồng, hôm sau đã nghe tin dữ về cô. Dù cho anh Vương nói với hắn trong sự đau thương tột cùng rằng hợp đồng vẫn có giá trị, anh sẽ thay Trúc đảm đương dự án của Hoàng Hà và Lung Linh, nhưng hắn ta vẫn không sao bình tĩnh nổi. Không phải hắn ta sợ không có ai chịu trách nhiệm về hợp đồng, mà hắn thương tiếc Trúc là có thật. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã bị say nắng cô, bị khí chất của cô thu hút. Càng tiếp xúc, hắn càng thấy cô hiểu chuyện, giỏi giang, khác hẳn với sự nhu mì, hiền lành của Diệp, cũng khác với sự thâm độc, hiểm ác của con Hiền. Ngày hôm trước, cô còn nói với hắn cô muốn đợi hắn, cô còn nói với hắn dù hắn có ra sao, cô vẫn thích hắn. Thế nhưng này đã âm dương cách biệt, hắn không sao tin nổi, cũng vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật này. Ngày thứ năm sau ngày Trúc xảy ra chuyện, bên nhà Lung Linh cũng thôi, không còn tìm kiếm nữa. Chấp nhận việc Trúc đã không còn trên cõi đời này, gia đình đã không còn tìm kiếm nữa, cảnh sát cũng mặc nhiên làm thủ tục. Chỉ có Nhân vẫn không ngừng tìm kiếm Trúc. Có điều tìm kiếm cũng chỉ là trong vô vọng, bởi có tìm thế tìm nữa, cũng không bao giờ hắn có thể tìm được Trúc. Buổi tối một tuần sau đó, Nhân trở về nhà, việc đầu tiên hắn đi tìm con Hiền. Suốt một tuần nay, con Hiền vẫn ở trong phủ, nghe tin Trúc xảy ra tai nạn, nó hoàn toàn bình thản, chẳng phản ứng gì. Nó ở phủ với cô Thóc, tỏ ra an nhàn không màng sự đời. Khi vừa nhìn thấy con Hiền, toàn bộ gân trên trán Nhân run lên, hắn ta hai mắt long sòng sọc, lao vào túm lấy nó gầm lên. Là cô, đúng không? Là cô ra tay với Trúc, đúng không? Cứ ngỡ rằng khi hỏi đến câu này, con Hiền sẽ sợ hãi từ chối. Thế nhưng không, nó rất bình thản đáp lại. Là tôi thì sao? Anh định làm gì? Tố cáo tôi chắc. Một tuần nay hắn ta mải mê đi tìm Trúc, hy vọng cô còn sống nên không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Nhưng ngay từ đầu, với tai nạn của Trúc, hắn đã cảm thấy rất bất thường. Rõ ràng Trúc là người có tiểu lượng không tồi, vì sao cô lại có thể say đến mức rơi xuống biển? Và lại hôm đó, cô nói với hắn, cô không có cuộc hẹn nào cả. Khi nghe tin cô rơi từ du thuyền xuống, hắn thật sự không tin nổi. Suốt khoảng thời gian tìm kiếm, hắn nhớ ra hôm ở viện, Trúc có nói với hắn, hình như có thấy con Hiền làng vàng ở khu vực viện. Có lẽ con Hiền đã nhìn thấy hắn và Trúc thân mật với nhau, nên ghen tuông điên cuồng mà làm ra chuyện này. Hắn ta túm lấy con Hiền quát lớn. Tôi nói cho cô biết, dù Trúc có không còn ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy cô. Con đàn bà bệnh hoạn, điên rồ. Cút ra khỏi đây, đừng mang theo bất cứ thứ gì, kể cả là cô Thóc. Tôi không thể để con trai tôi cho loại đàn bà ghen tuông, bệnh hoạn như cô nuôi được. Con Hiền bị Nhân sốc lên, nó bỗng cười rú lên, tiếng cười như điên dại khiến Nhân hơi khựng lại. Nó nhìn Nhân, đáy lòng trở nên lạnh như băng. Tình cảm nó dành cho hắn ta bao nhiêu năm nay, đến giây phút này vỡ vụn hoàn toàn. Nó yêu hắn từ năm 18 tuổi đến giờ. Hắn là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của nó. Nó đã hy sinh thế nào, sống chui lùi nhục nhã ra sao, còn phải đau đớn tận tâm can khi thấy Diệp và hắn bên nhau. Còn hắn thì sao? Năm lần bảy lượt hứa hẹn, nhưng chưa từng cho nó nổi một danh phận. Thậm chí đến mạng sống của nó, hắn cũng chẳng màng. Nó cười xong thì cất giọng lạnh lùng nói. Nói cho anh biết, chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cái biệt phủ này, Hoàng Hà ngay lập tức cũng sẽ sụp đổ. Tôi không dọa, nên đừng nghĩ tôi chỉ nói mồm. Chuyện thầy anh cặp bồ với con Giang tôi còn có video. Chuyện liên quan đến cái chết của con Diệp tôi còn có cả đoạn ghi âm mà mẹ anh và con Bích nói chuyện với nhau. Chuyện mẹ anh và dì Xuân tạo hiện trường cho con Diệp và anh Luân ngủ với nhau, dì Xuân cũng đã ghi âm lại. Con Diệp chết 1 năm rưỡi, mà con của tôi và anh 1 tuổi rồi. Có ngu ấy thì người ta cũng biết. Anh quên tôi và anh còn quay video sách kỷ niệm theo từng năm tháng sao? Địa điểm, thời gian rõ ràng. Chắc anh không muốn tôi tung lên đâu nhở? Cô dám tung lên? Nhân! Tôi nói cho anh biết, tôi không như con Diệp. Không phải loại đàn bà anh muốn thế nào tôi sẽ nghe thế ấy đâu. Anh nhớ cho rõ, tôi, không riêng anh, mà cả thầy mẹ anh, em gái anh. Chỉ cần dồn tôi vào đường cùng, thì từng người một, tôi sẽ giết không tha. Cô điên rồi, đồ thần kinh, cô dám giết người. Nhân khẽ lùi lại, con đàn bà trước mặt khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn biết Hiền không dọa, nó có thể làm ra những việc tán tận lương tâm, giết mẹ, hại chị, thì hắn và người nhà hắn nó cũng chẳng coi ra gì. Nhưng ở cạnh nó tiếp, hắn không thể, dù là ai cũng được, chứ nhất định không thể là con đàn bà điên rồ này. Hắn nhìn nó trừng mắt đáp lại, tôi sẽ không ở cạnh cô, không bao giờ lấy cô điên thật rồi. Con Hiền lại cười ré lên, nó ngửa mặt lên trời sau đó nói, anh dám không lấy tôi? Thử xem. Không bao giờ tôi lấy cô, dù cô có làm thế nào tôi cũng không thể lấy một con điên như cô. Nhân, anh hãy tỉnh lại cho tôi, một thằng đàn ông chức năng sinh lý không bình thường. Không lấy tôi á, thì có con đàn bà nào mà nó dám lấy anh? Nhân nghe đến đây, không hiểu con Hiền nói gì. Con Hiền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn lại nói tiếp. Chắc có lẽ anh vẫn nghĩ mình chỉ mệt mỏi thôi. Chắc có lẽ anh vẫn nghĩ anh hoàn hảo nhỉ? Tôi nói cho anh biết, chỉ có tôi mới chấp nhận lấy một thằng liệt dương làm chồng thôi. Còn á, sẽ không có con nào chấp nhận anh đâu. Anh làm sao mà biết được, suốt gần 1 tháng nay á, ngày nào tôi cũng cho anh ăn cao chăn đấy. Anh làm sao mà biết được, vài ngày nay tôi đã dùng với nồng độ cực cao cho anh, pha vào nước mật ong mà mẹ anh chuẩn bị cho anh mỗi sáng. Anh làm sao mà biết được lượng cao chăn anh uống đến nay là quá liều so với liều gây liệt dương. Từng lời con Hiền nói ra như một cơn ác mộng kinh hoàng với Nhân. Hắn sửng sốt tới mức không tài nào mà mở lời được. Suốt gần tháng nay, hắn cảm thấy trong người mệt mỏi, nhưng chỉ nghĩ là do công việc nhiều. Suốt gần tháng nay ở cạnh Trúc từ chối đụng chạm xác thịt, hắn cũng không cảm thấy khó chịu nhiều. Thậm chí hắn còn nghĩ hắn quả là người chính nhân quân tử. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng con Hiền lại làm thế này với hắn. Hắn bất giác chạm tay xuống nơi ấy, lắc đầu. Cô nói dối đúng không? Tôi cần phải nói dối sao? Tôi vẫn còn khoảng 1 thìa nữa trong hộp thủy tinh kia kìa. Anh có thể vào đó mà kiểm chứng. Mà tôi nghĩ cũng chẳng cần kiểm chứng đâu. Đi khám bác sĩ là ra ngay. Nhân ôm lấy ngực, hắn suýt chút nữa đã nôn ra cả máu. Không bao giờ hắn tưởng tượng nổi trên đời này có con người kinh tởm như con Hiền. Liệt dương, hắn mới chỉ có 30 mấy tuổi mà bị liệt dương. Dù Trúc không còn, hắn cũng cần lấy vợ, sao có thể liệt dương được? Hắn gầm rú lên như con thú bị dồn vào đường cùng, túm lấy cổ con Hiền nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Con Hiền để mặc hắn như vậy, ngửa cổ lên trời mà cười. Vừa cười, nó vừa cố cất giọng nói. Tôi có gắn camera ở đây đấy. Anh thử đi, thử xem anh lên báo vì bạo hành người khác sẽ như thế nào. Rồi thêm tin tức chức năng sinh lý của giám đốc công ty Hoàng Hà không bình thường thì sẽ thế nào? Nhân buông tay con Hiền, hắn từ từ loạng choạng ngã xuống đất. Giờ hối hận thì có thể làm được gì đây? Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên dây dưa với con đàn bà này. Còn gì để mất? Liệt Dương thì còn gì để mất? Hắn đột nhiên bật khóc, nước mắt giàn giụa. Liệt Dương, hắn phải sống nốt quãng đời về sau thế nào đây? Con Hiền nhìn hắn, hò vài cái rồi đứng dậy nói, đừng khóc, em sẽ lấy anh mà. Liệt Dương cũng không sao cả, em không quan trọng tình dục, chúng ta có cu thóc là được rồi. Nhân nhìn con Hiền, đôi mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hắn ta lắc đầu gào lên, tôi sẽ không lấy cô, có chết tôi cũng sẽ không lấy cô. Thật ngang bướng. Được rồi, để tôi đăng lên Facebook cho thiên hạ biết anh bị Liệt Dương, để xem phản ứng của thiên hạ thế nào nhé. Nhân nghe vậy, vội lao vào, giữ chặt điện thoại của con Hiền. Con Hiền nhìn hắn cười hành hạch, nói cho anh biết, đây chỉ là khởi đầu thôi, tôi còn có thể làm nhiều hơn như thế. Anh biết tính tôi mà, phải không? Muốn chơi cùng tôi không? Cả Hoàng Hà sụp đổ, tôi vì anh á, sống cùng sống, chết cùng chết chứ. Sống, chết. Lúc này đây hắn muốn chết quách đi cho rồi. Một thằng đàn ông, thứ quan trọng nhất lại bị liệt. Hắn phấn đấu để làm cái gì? Cố gắng làm gì? Nhưng lúc này đây, hắn hiểu con đàn bà này khiến hắn bị thành ra thế này, chắc chắn có thể sẽ đẩy cả gia đình hắn chết cùng. Hắn tin con Hiền nói được sẽ làm được, cuối cùng chỉ đành nói, tôi sẽ lấy cô. Con Hiền không đáp, chỉ mới nhếch môi lên cười thỏa mãn. Còn Nhân, hắn ta ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người không còn chút sức sống nào, chỉ có thể run lẩy bẩy vì kinh hoàng và sợ hãi. Không thể tin, hắn hoàn toàn không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch khóc như mưa, khóc vì bất lực, vì kinh tởm, vì hối hận muộn màng. Đời này, kiếp này coi như hết, tất cả chấm hết, không còn gì nữa rồi. Những ngày tiếp theo, trong biệt phủ vô cùng bình yên, con Hiền cho Nhân chuẩn bị trong vòng nửa tháng, sau đó hết tháng phải lên thưa chuyện với ông Hoàng, bà Hà. Bà Hà mới ra viện, con Giang dạo này thai to, lại được ông Hoàng mua đứt cho căn nhà, nên nó an phận không trêu người bà Hà nữa. Thậm chí nó còn giục ông Hoàng về với bà Hà, nó bầu bí cũng không thể phục vụ ông được. Ông Hoàng thấy nó nói đúng, lại thấy mình có lỗi với bà Hà, nên sau khi bà ra viện thì thường xuyên ở nhà chăm sóc. Bà Hà cảm thấy cuộc sống như sắp quay lại ngày xưa, chỉ duy nhất chuyện con Hiền khiến bà không vừa lòng. Con Hiền láo lếu làm bà lên cơn đau tim mà nhập viện, vậy mà thằng con trai điên rồ của bà đợt này lại liên tục bảo vệ nó, nhất định không cho bà đuổi nó ra khỏi phủ. Bà muốn phát điên lên, nhưng mấy ngày nằm viện, bà biết nếu bà xảy ra mệnh hệ gì, chỉ có bà và con bà tiếc thương bà chết. Bà chết thì con Giang lại được hưởng hết vinh hoa phú quý mà bà dày công gầy dựng lên. Thế nên bà không thể chết, cũng không thể mất bình tĩnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ từ, bà sẽ tính tiếp. Tất cả những thứ ghi lại được ở biệt phủ, Quỳnh đều gửi cho Diệp. Mặc dù cô và Diệp chưa từng chính thức nhận nhau, nhưng từ lúc cô nhận được tin nhắn của Diệp, cô biết em gái cô đã thừa nhận cô là chị gái song sinh thất lạc của mình. Cả hai đều ngầm hiểu rằng họ chưa nhận nhau là vì chuyện đại sự lớn. Đợi sau khi xong chuyện, cô và em gái mình sẽ nhận nhau sau. Hôm nay ở biệt phủ, trời mưa tầm tã. Quỳnh xem dự báo thời tiết, Hà Nội cũng đang mưa. Năm nào cũng vậy, vào ngày này trời đều mưa. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhặt chút đồ rồi khẽ nói với Vũ. Tôi có chút việc phải lên Hà Nội, tối nay tôi sẽ về muộn một chút, anh không cần chở cơm tôi. Kể từ ngày Vũ bị tai nạn đến giờ, cô và anh vẫn chẳng mấy thay đổi. Cuộc sống hôn nhân vẫn tẻ nhạt, nhàm chán như vậy. Tình dục cũng thế, anh đối với cô vẫn thô bạo, chẳng chút dịu dàng nào. Thế nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay, cô thấy anh rất trầm mặc. Tối qua, cô thậm chí còn thấy anh hút thuốc ngoài vườn hoa. Chưa bao giờ cô thấy anh hút thuốc, vậy mà hôm qua, chính cô đã tận mắt nhìn thấy. Thực ra cô rất muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng cô tự thấy mình không có đủ tư cách. Và lại ngày hôm nay, cô còn có chuyện quan trọng hơn. thế nên cô định đợi xong việc về, cô sẽ hỏi thử anh. Anh nói cho cô cũng được, không nói cũng không sao. Mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn xong kế hoạch thì sẽ rời đi, sẽ để cho anh được tự do, để anh được lựa chọn một người con gái xứng đáng với anh. Cô đi đâu? Tiếng Vũ cất lên chậm chậm giữa không gian. Trước này anh chưa từng hỏi cô đi đâu, làm gì, với ai. Đây là lần đầu anh hỏi cô như vậy. Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại. Có chút việc trên Hà Nội cần tôi xử lý. Tôi hỏi cô đi đâu? Vũ nhắc lại lần nữa. Tôi nói rồi, anh không nghe rõ à? Tôi có chút việc trên Hà Nội nên cần phải lên đó giải quyết. Chứ không phải vì hắn ta nên cô phải lên gặp hắn ta sao? Quỳnh nghe đến đây bất giác sững lại. Cô nhìn Vũ, bỗng dưng không thể nói ra lời nào. Mấy ngày trước cô cũng nghe tin Lâm trở về nước, nhưng không nghĩ Vũ lại hiểu nhầm rằng cô đi gặp anh ta. Có điều cô cũng không muốn giải thích, chỉ đáp lại. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi phải đi bây giờ. Nói rồi không đợi Vũ lên tiếng, Quỳnh cũng xách túi đi ra. Thế nhưng còn chưa kịp ra đến cửa, Vũ đã đứng phát dậy. Anh lao đến cô, bóp chặt lấy vai cô gằn lên. Được, cô muốn đi đâu cũng được, nhưng trước khi đi thì làm tròn nghĩa vụ của người vợ đã. Cô chẳng nói rồi sao, cô lấy tôi để trả thù thay em gái mình, còn tôi lấy cô để trả thù thay con gái tôi. Mấy ngày nay Quỳnh đều không ngủ được, trong những giấc mơ chập chờn, ác mộng kinh hoàng liên tục hiện về. Nếu là ngày hôm qua, hôm kia cô sẽ mặc kệ Vũ, nhưng hôm nay cô không còn tâm trạng mà thân mật nên đẩy anh ra rồi nói. Buông tôi ra, anh điên rồi à? Thế nhưng Vũ không buông, anh càng điên cuồng túm lấy cô, dùng mọi sức lực lôi cô lên giường. Cô giống y con mèo hen bị anh xách cổ, còn bị anh cởi sạch toàn bộ quần áo trên người. Quỳnh nhìn Vũ, cô cố sức đẩy anh ra. Trời bên ngoài mưa tầm tã, tim cô đau như có ai cắt. Cô nhìn anh như van xin. Vũ, tha cho tôi đi, hôm nay thôi, tha cho tôi đi. Vũ vẫn giữ chặt cô, giọng anh hằn học rít lên. 6 năm trước, cô không tha cho tôi, tại sao giờ tôi phải tha cho cô? Quỳnh không thể khống chế được sức mạnh của Vũ, cô chỉ có thể giãy giụa, rồi cuối cùng cũng không còn sức mà giãy nữa, để mặc anh thô bạo hôn lên người mình. Anh không hề uống giọt rượu nào, nhưng điệu bộ lại như một kẻ say khướt. Suốt cả quá trình, Quỳnh không nói một câu nào. Cô lặng lẽ để mặc anh cởi từng lớp áo, mặc kệ anh điên cuồng xé phăng cả chiếc váy cô mặc. Khi cả hai chẳng còn mảnh vải nào che thân, Vũ điên cuồng cắn lên bả vai cô, bàn tay hung dữ túm lấy hông. Chỉ phút chốc thôi, anh sẽ ấn thẳng thân dưới vào, điên cuồng hành hạ cô, khiến cô đau như chết đi sống lại. Nhưng trong giây phút này, Quỳnh đột nhiên ngước lên nhìn anh, rồi bật cười nói. Anh biết vì sao mà tôi lại phá thai không? Vũ nghe đến đây bất chợt khựng lại, động tác anh định làm cũng dừng lại. Cô không đợi anh trả lời đã đáp. Anh biết, tôi cần tiền mà. Chuyện tôi được chú Đông nuôi, chắc anh mới biết trong 1-2 năm gần đây thôi. Nhưng anh Lâm đã biết từ 6 năm trước. Khi tôi mang thai con của anh, lẽ ra tôi không định bỏ nó, vì tôi nghĩ chú Đông sẽ thừa sức nuôi nó. Nhưng khi ấy, Viễn Đông làm ăn thua lỗ, anh có thể giúp gì được cho Viễn Đông không? Tất nhiên là không rồi, chỉ có anh Lâm giúp được thôi. Thế nên... Còn chưa kịp nói hết câu, Vũ đã không kìm được. Anh đột nhiên gầm lên. Cấm mồm! Chẳng phải anh luôn hỏi tôi vì sao lại bỏ đi con của chúng ta sao? Năm ấy là ai cũng sẽ lựa chọn thế thôi. Anh có gì chứ? Sự nghiệp không? Tiền bạc không? Anh giúp gì được cho tôi? Sắc mặt Vũ chợt trở nên trắng bệch như không còn giọt máu nào. Ngay khoảnh khắc ấy, Quỳnh đã nghĩ anh sẽ bật dậy mà đánh cô. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, cả người anh run lên vì giận dữ. 6 năm trước hay 6 năm sau, cô đều có thể dùng những lời sát thương đâm anh một nhát dao chí mạng như thế. Quả thực Vũ bật dậy, anh giơ tay lên như muốn bóp chết cô, nhưng rồi cuối cùng anh lại không làm gì cả. Thân hình loạng choạng nhìn cô, lồng ngực phập phồng như muốn kìm nén điều gì đó. Cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi nói, cút! Quỳnh nhìn Vũ, khóe mắt ươn ướt. Cô cố gắng giữ bình thản, mở tủ lấy bộ quần áo mới mặc vào. Còn Vũ, anh đứng dậy xô cửa, lao thẳng ra ngoài. Khi Vũ đi khuất, Quỳnh cũng cầm lấy túi sách đi ra xe. Trời mưa trắng xóa, cô xoay vô lăng lái xe ra khỏi biệt phủ, đi thẳng lên Hà Nội. Bình thường trời nắng, chỉ tiếng rưỡi là đến nơi. Thế nhưng hôm nay mưa, đường tắc, lại có tai nạn. Cô lái xe gần 5 tiếng đồng hồ mới lên đến Hà Nội. Trời cũng xế chiều, mưa lúc này cũng nhỏ dần. Cô đi vào tiệm bánh quen thuộc, lấy chiếc bánh đẹp sẵn, còn cầm thêm cả một bó hoa hồng trắng muốt, sau đó lái xe ra Nghĩa Trang. Mọi năm vào ngày này, Quỳnh đều bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Năm nay ở biệt phủ không cần đi máy bay nữa. Lúc này trời cũng ngớt mưa hẳn. Cô đặt bánh và hoa lên nấm mộ nhỏ rồi khẽ gọi: Hồ Gia Hân. Không hiểu sao khi gọi đến ba chữ này, giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào. Người ta thường nói, trên đời này nỗi đau nào cũng sẽ nguôi, thời gian sẽ làm xóa nhòa tất cả. Thế nhưng có lẽ người ta không biết rằng, trên đời này, nỗi đau mất con là nỗi đau sẽ không thể nào nguôi ngoai. Cô nhìn nấm mộ nhỏ bé, mở hộp bánh đặt cây nến số 5 lên trên. Nếu như con gái cô còn sống, giờ nó đã 5 tuổi rồi đấy. Năm nào đến đây, cô cũng tưởng tượng xem nếu 1 tuổi con sẽ như thế nào, 2 tuổi sẽ ra sao, rồi 3, 4 tuổi, giờ thì đã 5 tuổi rồi. Cô chợt nhớ đến Min, tự mường tượng ra con gái cô, có lẽ cũng sẽ cao chừng ấy, nặng chừng ấy cân. Nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy lồng ngực mình như có ai bóp chặt. Cố dặn mình không khóc, bật lửa châm lên cây nến rồi nói: Con gái, năm nay mẹ đến hơi muộn, con gái có trách mẹ không? Chẳng ai đáp lời cô, không gian vắng lặng, chỉ có những tiếng chim hót lạnh lót. Khi cây nến cháy lên, cô lại nhớ đến gương mặt bé Min, nhớ đến hình ảnh mợ Linh dẫn Min đi chơi, đi học, đi khám bệnh. Trên đời này, dù có đau thương, mất mát ra sao, thì hạnh phúc của một người mẹ vẫn là được ở cạnh con mình, được cùng con lớn lên mỗi ngày. Ngay cả việc con ốm đau, được chăm sóc con cũng là một đặc ân thiêng liêng mà ông trời ban cho. Nhưng còn cô thì sao? Đến ngay cả được nghe tiếng khóc của con, cô cũng không thể nào có được. Con gái cô tàn nhẫn đến mức không cho cô cơ hội dỗ dành dù chỉ một ngày. Cô thấy không sao mà kìm được nữa, từ nơi sâu thẳm trái tim quặn lên một cơn đau. Cuối cùng cô cũng không giữ được lời hứa, túm lấy nấm mộ nhỏ bé ấy, ôm chặt rồi bật khóc nức nở. Hồ Gia Hân, cô đặt tên cho con gái cô như vậy. Hồ là họ của Vũ, Gia Hân là tên anh rất thích. Nhưng cuối cùng, con gái vẫn rời bỏ cô mà đi. Con gái, cô nghẹn ngào nức nở gọi con, nhưng con lại chẳng đáp lời, nước mắt mặn đắng chảy vào miệng. Sao con lại bỏ cô đi như vậy? 5 năm thì sao? 5 năm, 10 năm, hay 20, 30 năm, nỗi đau với cô vẫn kinh khủng và tàn nhẫn như ngày cô sinh con ra. Trời lại bắt đầu lất phất mưa, sắc trời cũng tối dần. Cô có đem theo ô bên người, nhưng lại không che cho mình mà bật ra chiếc bánh kem. Nến vẫn cháy, đóa hoa hồng trắng bị nước mưa tạt vào, trông vô cùng tội nghiệp. Cô lấy ô che sang cả bó hoa, mặc cho mưa ướt người, lặng lẽ khóc. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt, nhìn những ngọn nến sắp tàn. Thứ đau thương trong câm lặng và tuyệt vọng này khiến người ta cảm thấy thê lương hơn cả gào khóc. Ký ức của con và cô chẳng có nhiều, chỉ có duy nhất việc con lạnh ngắt nằm lên người cô. Cô vẫn ngồi như pho tượng, dùng ô che bánh và hoa. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả người cô ướt đẫm như chuột. Trời thu lạnh buốt, cả người run lên cầm cập. Nhưng cô không muốn về, cô muốn ở lại với con thêm lúc nữa. Ngày sinh nhật của con cô không muốn để con gái cô đơn. Bầu trời đen kịt, chỉ có vài ánh đèn đường lóe lên. Cô đưa tay ôm lấy mộ con, như sợ con lạnh. Vì sao năm nào đến sinh nhật con, trời cũng mưa như vậy? Chẳng lẽ ông trời cũng tiếc thương đứa nhỏ đoạt mệnh này hay sao? Cô bó gối lại, mưa to quá, dù cố gắng che, nhưng cả hoa và bánh cuối cùng vẫn bị dập. Cô lấy con dao nhựa nhỏ, đưa lên chạm vào chiếc bánh sinh nhật 2 tầng, giọng lạc đi: Để mẹ thay Hân cắt bánh nhé. Hân năm nay 5 tuổi rồi đấy, Hân có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ Hân nhiều lắm. Nói đến đây, cô lại òa lên khóc, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa đầy tức tuổi. Lẽ ra năm ấy con cô sẽ không chết, lẽ ra năm ấy con cô phải sống, lẽ ra giờ cô cũng sẽ giống Mở Linh, cùng con đi khắp nơi. Nếu không phải uống cốc nước cam cô Lan pha, chắc chắn con cô sẽ không chết như thế này. Cô nắm hai tay lại, nỗi đau cùng sự uất ức khiến cô không thở nổi. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng loạt soạt, có tiếng bước giày trên nền đất vội vã rồi ngước lên. Dưới ánh đèn lờ mờ, đột nhiên Quỳnh sững lại khi thấy Vũ đang đứng trước mặt. Anh không che ô, cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt mang một nỗi đau thương tuyệt vọng không che giấu nổi. Quỳnh loạng choạng đứng dậy, cô run lẩy bẩy nói, Vũ, Vũ, sao anh lại ở đây? Vũ vẫn đứng lặng lẽ nhìn Quỳnh, sắc mặt anh tái nhợt, giống hệt đêm mưa gió năm ấy. Dường như anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, người anh còn ướt hơn cô, tinh thần có vẻ vô cùng hoảng loạn. Anh hơi loạng choạng, đưa tay túm lấy tay Quỳnh, chậm chậm ngẩng đầu lên rồi hỏi, vì sao lại làm thế với anh? Quỳnh mơ hồ nhận ra, dường như Vũ đã biết chuyện. Thấy anh ở đây, cô vô cùng hoang mang, ngập ngừng hỏi lại, vì sao cái gì? Người anh bỗng run lên bần bật, cô cảm nhận ra hai tay anh bám lấy cô như sắp đổ, giọng anh lạc đi, vì sao lại nói dối anh? Quỳnh không đáp, cô lặng yên để mưa gió quật vào người mình. Đến giờ chắc chắn anh đã biết, nhưng thế thì sao? Anh biết thì sao? Mọi chuyện còn có ý nghĩa gì chứ? Con của anh và cô cũng đâu có thể sống lại được. Tình yêu của cô và anh vẫn bị hận thù che lấp. Vũ đột nhiên khuỵu chân xuống, khi nhìn thấy cô ở đây, nhìn thấy nấm mộ nhỏ bé này, anh thật sự suy sụp. Vào khoảnh khắc ấy, anh gần như muốn hét lên thật to đến rách phổi. Là Diệp đã nhắn tin cho anh, là anh đã đi theo Quỳnh đến đây. Có lẽ cả đời này anh cũng không ngờ đến chuyện này, không ngờ rằng Quỳnh chưa bao giờ bỏ đứa bé, nhưng đứa bé lại rời bỏ cô và anh mà đi. Thì ra đây chính là báo ứng của anh. Anh không sao chịu đựng nổi nữa, không cần biết chuyện đã qua là gì, không cần biết vì sao cô chia tay anh. Anh chỉ biết khi thấy cô ôm nấm mộ nhỏ bé này khóc, anh đã tưởng mình chết luôn đi được. 6 năm nay, kể từ đêm mưa gió ấy, anh chưa bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Vậy mà giờ anh túm lấy từng nắm cát, mặc cho mưa gió quật vào mặt đau sát. Anh khóc, nước mắt cùng nước mưa hòa vào nhau, thê lương mà tuyệt vọng. Anh cảm giác như mình lại rơi vào cơn ác mộng đó, một mình chạy trong mưa, trên đầu là vô số tia chớp. Nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính là những lời nói tuyệt tình mà anh nói ra với Quỳnh. Anh nói cái gì mà cô không xứng? Anh nói cái gì mà là báo ứng của cô? Anh nói cái gì mà anh phải hành hạ cô? Sao lại phải nói dối anh? Sao lại giấu anh chuyện này? Tiếng nói của Vũ nghẹn ngào, méo mó như con thú bị thương. Quỳnh nhìn anh, cô cảm tưởng như có ai bóp chặt lấy tim. Đột nhiên Vũ đứng dậy, lao thẳng về cô. Dưới làn mưa lạnh buốt, anh ôm chặt cô, bờ vai run lên. Cô biết Vũ đang khóc, mặc cho mưa to gió lớn, cô vẫn cảm nhận được anh đang khóc. Từng giọt nước nóng hổi hòa cùng nước mưa nhỏ xuống tóc cô, chậm chậm thấm vào da đầu. Những giọt nước mắt bi thương còn có cả một nỗi đau sâu sắc đến tuyệt vọng. Từng giọt như muốn xé nát cõi lòng cô. Từ lúc gặp lại anh, cô chưa bao giờ thấy anh như thế này. Có lẽ phải thương tâm đến độ nào anh mới có thể khóc đến mức này. Cô cảm thấy tâm can như phế liệt, trái tim cũng đau đớn vô cùng. Anh không buông cô mà nói trong mưa dày đặc, anh cũng biết đau mà, anh cũng có cảm xúc mà, vì sao lại luôn đối xử với anh như vậy? Vì sao lại giấu anh những chuyện như thế này? Từng câu, từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Quỳnh. Cô bỗng cảm thấy mắt mình ẩn ẩn nước, không sao mà kìm được nữa. Con là con chung, cớ gì cô luôn nghĩ chỉ có cô đau, còn anh thì không? 6 năm nay anh sống khổ sở ra sao, nỗi đau năm ấy cô gây ra cho anh, đến giờ cô còn nhìn rất rõ. Cô không ngốc, cô không hề ngốc mà không nhận ra. Anh hận cô bởi vì anh còn yêu cô, không thể quên. Càng hận lại càng yêu đến điên cuồng. Cô đã bao giờ đặt cảm xúc vào anh chưa? Cô đã bao giờ biết khi chia tay cô, anh phải đi trị liệu tâm lý gần một năm trời chưa? Cô có biết anh đã phải vùi mình vào công việc thế nào mới tập quên đi được cô chưa? Quỳnh đưa tay lên chạm vào Vũ, cuối cùng ôm chặt lấy anh. Cô mệt rồi, cô thật sự mệt mỏi rồi, không thể tạo thêm cho mình vỏ ngụy trang nào nữa. Cuối cùng cô òa lên khóc nức nở, dường như tất cả nước mắt 6 năm nay cô kìm lại đều bật ra ngay lúc này. Cả hai người đều vô cùng tội nghiệp và đáng thương. 6 năm trước, cô và anh là du học sinh ở Úc. Cô năm thứ 2, còn anh đã tốt nghiệp đại học và theo học thạc sĩ. Năm ấy tuổi trẻ nông nổi, vì nhận lời thách thức của bạn cô nên cô đã theo đuổi anh. Suốt mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng anh cũng chịu được sự mặt dày của cô mà chấp nhận. Hai người yêu nhau được vài tháng, vì lúc đi chú Đông có dặn cô ở phương trời xa xôi đừng bao giờ kể về hoàn cảnh gia đình cho ai, thế nên cô chưa từng nói cô là con nuôi của chú Đông cho anh nghe. Ngược lại, anh cũng ít khi kể về gia đình của mình. Cô chỉ biết anh mồ côi cha mẹ ở ngoài Bắc, còn lại cô đều không hay biết. Khi hai người yêu nhau được hơn 5 tháng, trong một buổi tiệc rượu ở trường, vì sự bồng bột mà đã trao cho nhau lần đầu tiên. Chỉ một lần như vậy thôi, cuối cùng cô đã có thai. Que thử thai lên 2 vạch, cô đã vô cùng hoang mang sửng sốt. Nhưng anh nói với cô, anh năm nay năm cuối rồi, anh còn làm thêm nữa, vẫn có khả năng chăm sóc cho cô. Dù biết khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng lo cho con và cô. Thế nhưng còn chẳng kịp đợi anh thực hiện lời hứa với mình, thì gia đình cô gặp chuyện. Viễn Đông bị phong tỏa điều tra, chú Đông bị công an tạm giam. Hôm ấy cô Lan đã bay sang Úc tìm cô, cuối cùng chưa kịp gặp anh, cô đã phải cùng cô Lan về nước. Chú Đông đối với cô không chỉ là cha nuôi, mà còn là ân nhân, cô mang ơn không bao giờ trả hết được ơn nghĩa. Khi về, cô Lan nói với Quỳnh, giờ đây không ai có thể cứu được Viễn Đông ngoài cô cả. Cô Lan sẽ tìm cách giúp Viễn Đông, với điều kiện Quỳnh phải chia tay Vũ. Quỳnh cũng không hiểu vì sao cô Lan lại ra điều kiện này với cô, cũng không hiểu vì sao cô Lan biết chuyện cô và Vũ yêu nhau. Cô Lan nói, người Quỳnh cần yêu nên là một người khác, không phải một kẻ trong tay không có sự nghiệp như Vũ. Cô bắt buộc phải từ bỏ tình yêu này. Cô Lan mới chấp nhận cứu Viễn Đông, giúp chú Đông ra tù. Thế nhưng cô có thai rồi, tình yêu đâu phải thứ dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô đã cầu xin cô Lan hãy cứu chú Đông và đừng ép cô phải rời xa Vũ. Nhưng cô Lan vẫn kiên quyết không đồng ý. Một là lựa chọn tình yêu, hai là lựa chọn cha nuôi. Đứa bé trong bụng cũng bắt buộc phải từ bỏ. Suốt khoảng thời gian đó cô đã khóc rất nhiều. Đứng giữa lựa chọn khó khăn thế này, cô không sao có thể đưa ra được. Cô yêu Vũ, rất yêu anh. Dù mới chỉ là 5 tháng ít ỏi thôi, nhưng cô yêu anh là thật. Nhưng còn chú Đông, người đã cứu cô khỏi tử thần, người không màng hiểm nguy mang cô theo từ Bắc vào Nam, người đã nuôi cô từ khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn, cô mang nợ chú. Cuối cùng cô cũng đồng ý rời xa Vũ, nhưng cô đã cầu xin cô Lan cho cô giữ lại đứa bé. Cô không thể từ bỏ con mình, máu mủ ruột thịt của mình. Cô sẽ rời xa Vũ, làm theo mọi yêu cầu của cô Lan, chỉ xin cô Lan để cô được giữ con lại. Có lẽ cô Lan cũng đã từng làm mẹ nên mùi lòng thương chấp nhận để cô giữ đứa bé lại. Sau khi từ Việt Nam về, Quỳnh đã gọi điện chia tay Vũ. Thế nhưng anh làm sao chấp nhận lời chia tay ấy? Quỳnh được cô Lan đưa ra Hà Nội, đưa đến một phòng phá thai, mua chuộc toàn bộ y bác sĩ trong đó. Khi Vũ về nước, tìm đến địa chỉ của Quỳnh, anh đã chứng kiến cảnh cô từ phòng phá thai đi ra. Toàn bộ giấy tờ cô Lan đều làm một cách hoàn hảo, khiến Vũ đã tưởng cô phá thai thật. Đêm mưa gió ấy, Quỳnh nói với Vũ cô không thể lấy anh, cô cần lấy người khác, môn đăng hộ đối hơn anh. Đứa bé này chỉ ngáng đường sau này của cô không thể giữ lại. Những lời nói đầy sát thương ấy khiến Vũ không thể nào chấp nhận nổi. Anh đã tưởng mình sắp có tất cả, không ngờ cuối cùng quay lại chẳng còn gì. Dù cho anh đã cầu xin cô, nói với anh rằng cô chỉ nói dối mà thôi. Dù cho anh đã cầu xin cô nói với anh tất cả chỉ là cô bịa ra, anh vẫn chấp nhận tin. Nhưng không, cô đưa toàn bộ giấy tờ phá thai cho anh, còn để một dòng máu chảy xuống váy trắng muốt anh đã không thể tin. Chưa bao giờ anh nghĩ cô có thể độc ác như vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ cô lại có thể làm như vậy với anh. Cô tự tay phá nát hết tất cả những thứ tốt đẹp của hai người, xé đi tất cả những gì mà anh đã xây đắp cho cô. Đêm mưa gió ấy, anh đã phóng xe bạt mạng, anh đã khóc rất nhiều, anh đã ghim trong lòng lời thề rằng anh nhất định phải quên con đàn bà độc ác này đi. Thế nhưng anh đâu biết, thực ra cô chưa từng bỏ con. Cô được cô Lan đưa về một vùng quê xa xôi để dưỡng thai, còn cô Lan chạy vậy lo cho Viễn Đông. 6-7 tháng sau, khi bụng bầu cô lớn, Viễn Đông vẫn chưa điều tra xong. Khi cô mang thai đến tuần thứ 36, cô Lan lại tìm đến cô, nói với cô rằng chỉ trong vòng 2-3 tháng nữa thôi, Viễn Đông chắc chắn sẽ được minh oan. Còn nói cô yên tâm, cô Lan đã lo xong hết rồi. Suốt những tháng năm khổ sở, những ngày cô khóc vì nhớ thương Vũ, cô đã nghĩ rằng mình cũng được đền đáp. Cô đã nghĩ chỉ cần chú Đông được ra tù, cô được bình an sinh con, cô cũng chấp nhận. Cô Lan còn nói với cô, sau này đứa bé sinh ra sẽ làm giấy tờ thủ tục để nó thành em của cô, để cô tiếp tục đi học, sau này về quản lý Viễn Đông. Thế nhưng cô không ngờ rằng, buổi nói chuyện hôm ấy, khi cô vừa uống cốc nước cam cô Lan đưa cho, đột nhiên bụng cô quặn đau, phía bên dưới thúc như sắp sinh đến nơi. Cô không hiểu có chuyện gì, chỉ biết đau đến mức không chịu nổi. Lúc đưa vào viện, bác sĩ nói cô sắp sinh rồi, còn nghe loáng thoáng y tá nói cô uống thuốc kích sinh nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Lúc vào viện, dù đau như chết đi sống lại, vẫn cố gắng mở mắt. Cô rất sợ, sợ nếu cô nhắm mắt, người ta sẽ mang con cô đi. Cô sợ cô Lan nói dối, cô sợ cô Lan sẽ không cho cô gặp con. Thế nhưng trong lúc đang sinh con, cô bị băng huyết. Cuối cùng dù cố gắng, cô cũng không tỉnh táo nổi mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy con cô lạnh ngắt, tím tái từ bao giờ. Đứa bé đã chết trước khi cô sinh nó ra. Bác sĩ nói khoảnh khắc sinh tử giữa cô và con chỉ cứu được mẹ hoặc con. Cô Lan đã cứu cô. Có lẽ không bao giờ cô quên được ngày đau khổ kinh hoàng ấy. Năm ấy cô đã hận cô Lan đến thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cô Lan, cô đều không sao thở nổi. Giờ đây, 5 năm trôi qua rồi, nỗi đau dần nguôi. Cô cũng biết cô Lan thực sự đã cứu Viễn Đông. Nhưng người đàn bà ấy đối với cô vẫn là nỗi sợ hãi mà cả đời cô không thể nào quên. Dưới cơn mưa rào lạnh ngắt, Vũ cứ thế ôm lấy cô không buông. Bao năm trôi qua, chuyện xưa đã cũ, nhưng vì sao anh không quên được cô? Anh hiểu, nhưng anh không dám thừa nhận. Anh cho rằng anh hận cô, lại không biết vì yêu đến mức không buông nổi hận thù, nên mới không xóa được. Anh yêu cô đến khổ sở, bất hạnh, hận cô đến điên dại. Đến giờ anh mới kịp nhận ra, thì dường như đã quá muộn. Khóc xong, Vũ ngồi xuống nấm mồ nhỏ bé của con mình, nhìn ba chữ Hồ Gia Hân mà Quỳnh đặt cho con, anh nghẹn lại. Quỳnh cầm ô lên, cô che cho anh, nhưng mưa to gió lớn vẫn tạt vào người. Anh quỳ rất lâu, cô cũng đứng cạnh anh rất lâu. Đến gần nửa đêm, anh và cô mới ra khỏi nghĩa trang. Suốt một ngày dài ngồi ngoài đây, khóc quá nhiều nên cô rất mệt, cả người loạng choạng như sắp đổ. Vũ không nói gì, anh lặng lẽ bế cô lên. Cô không từ chối, không bài xích. Dưới ánh đèn đường, cô thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Cô bỗng thấy mình khắt khe quá, khắt khe với chính bản thân mình và khắt khe cả với anh. Vũ đưa cô lên xe, anh lấy chiếc khăn phía sau xe choàng lên cho cô, sau đó phóng xe về biệt thự mà chú Đông mua. Xe của cô anh nhờ người lái về sau. Khi về đến nơi, anh pha cho cô bồn nước ấm, còn mình đứng ngoài lan can hút thuốc, mặc cho trời mưa rơi. Hơi nước ấm áp khiến Quỳnh dễ chịu hơn rất nhiều. Tắm xong ra, thấy anh vẫn đứng hút thuốc, lòng cô nặng trĩu. Thế nhưng cô cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Tình yêu của hai người liệu rằng có thể nào quay lại như trước đây? Dù cho hiểu nhầm xóa bỏ thì sao chứ? Khoảng cách quá dài như vậy, hận thù chồng chất liên miên. Đến giờ coi như anh hiểu thì có thể thay đổi sao? Cô không muốn nghĩ nữa, đi về phòng ngủ nằm xuống. Chỉ trong phút chốc, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Năm nào cũng vậy, vào ngày này cô đều cho phép mình được yếu đuối, rệu rã một lần. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô thấy Vũ lạch cạch bên ngoài. Có lúc mở mắt ra, cô thấy anh đang nắm chặt tay cô, nước mắt lưng tròng. Cô cũng không biết mơ hay thật, thi thoảng còn nghe tiếng anh nghẹn ngào. Xin lỗi, xin lỗi em. Thật ra cô biết chẳng gì có thể cân đo đong đếm được nỗi đau của anh, càng không thể nói anh đau ít hơn cô. Chỉ là cô không dám tưởng tượng anh đau đến thế nào. Trong cơn mơ chập chờn ấy, cô đã nghĩ nếu duyên số cho hai người ở cạnh nhau, hay chỉ bằng cô cho bản thân mình thêm một cơ hội, cô và anh làm lại được không? Sáng hôm sau, Vũ đưa Quỳnh về biệt phủ. Sau một đêm được ngủ ngon, sắc mặt cô đã tươi tỉnh hơn một chút. Về đến sân, cô thấy con Thanh đang quét rác. Trên nền đất có vài quả bóng bay cùng ít kim tuyến thì ngạc nhiên hỏi: Hôm qua ở biệt phủ có tiệc tùng gì à em? Con Thanh gật gật đầu đáp: Hôm qua là sinh nhật bé Min đó mợ. Mọi năm á làm to lắm vì mới có Min là cháu nội. Nhưng năm nay có cu thóc rồi, bà lại mệt nên chỉ làm đơn giản thôi. Nghe nói sinh nhật Min xong, lát mợ Hiền và cậu Nhân lên thông báo làm đám cưới đấy ạ. Chuyện đám cưới của Nhân và Hiền, Quỳnh cũng đã biết. Cô chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe tin hôm qua là sinh nhật của Min. Không ngờ rằng con bé lại có ngày sinh nhật trùng với con gái cô. Nghĩ đến đây, cô cũng cảm thấy vô cùng nặng lòng. Vũ có lẽ nhìn ra được tâm trạng của cô. Anh lái xe đưa cô thẳng lên nhà, dặn cô vào giường nằm nghỉ ngơi, còn anh ra ngoài. Cô vào giường nằm rất lâu, nhưng không sao ngủ được. Khi còn đang nghĩ xem mình nên dậy đi ra ngoài cho thoáng, hay ở đây thì đã nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch. Có tiếng con Thanh cất lên: Sao cậu mua nhiều hạt sen và nếp cầm thế? Tiếng Vũ rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Bé bé cái mồm thôi, để mợ mày ngủ. Nấu cho cậu bát chè hạt sen nếp cầm, nhớ cho đường phèn lá dứa nhé. Đợi mợ dậy thì mang cho mợ. Cậu giờ có chút việc phải ra ngoài, không cần nấu cơm cho cậu. Quỳnh nghe đến đây, mũi cô bỗng cay xè. Hồi ở bên Úc, mỗi lần cô ốm đều thích nhất ăn lá chè hạt sen nếp cầm, mà nhất định phải có đường phèn lá dứa. Lần nào cô cũng mề nhau Vũ phải đến chợ Việt Nam mua về nấu cho cô. Cứ tưởng anh quên rồi, hóa ra anh vẫn nhớ. Cô bỗng cảm thấy đau lòng, bỗng cảm thấy thương Vũ vô cùng. Thực ra trên đời này cô vẫn còn Diệp, còn chú Đông là người thân, là nơi để có thể nương tựa vào. Còn anh chẳng có ai cả. Cha mẹ không, anh em không, đến đứa con gái anh mong chờ cũng bỏ anh đi. So với cô, anh còn đáng thương hơn rất nhiều. So với cô, anh còn cô độc hơn rất nhiều. Lấy nó! Tiếng bà Hà gào lên giữa không trung khiến con Thanh đang quét nhà mà giật bắn cả mình. Nó liền đặt cái chổi xuống, nhắn cho Quỳnh một cái tin. Kịch hay thế này, không xem á thì quá phí. Bà Hà ôm lấy ngực, không thể tin nổi, Nhân lại dắt con Hiền lên đây, nói với bà phải tổ chức đám cưới cho hai người vào ngày 28 tháng này. Suốt nửa tháng nay, bà Hà ở nhà dưỡng bệnh, chỉ muốn tống cổ thẳng con Hiền ra khỏi nhà. Thế nhưng do cô thóc đột nhiên lăn đùng ra ốm, bà vì thương cháu đích tôn nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn để con Hiền ở đây. Nhưng lấy con Hiền thì bà không sao mà chấp nhận nổi. Nếu như cô gái Thanh Trúc chết, con trai bà cũng nên tìm một đứa con gái khác, chứ không phải cái loại xảo quyệt, láo lếu khiến bà phải nhập viện như con Hiền. Đã vậy còn phản bội bà. Có điều lần này Nhân rất kiên quyết. Bà Hà nhìn hắn ta hỏi: Rốt cuộc sao tự dưng mày lại nhất quyết đòi lấy nó? Mày có biết từ hôm mát tao vào viện, nó đều ra chỗ con Giang thì thầm to nhỏ. Mày có biết con Giang với nó đang cùng một phe không? Tao có thể rước cái loại con dâu bất hiếu phản bội này về sao? Thực ra bà Hà có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng cái chuyện con Hiền bỗng dưng lại đứng về phía con Giang, về phía tình địch của bà không sao mà chấp nhận nổi. Hai ba hôm nay, từ nguồn tin của con Thanh bà mới biết, chuyện này bà đã tức phát khóc. Con Bích ngồi bên cạnh, trong mắt nó con Hiền vẫn là người tốt, thế nên nó khẽ vỗ vỗ vai bà Hà rồi nói: Mẹ đừng nóng giận như vậy, biết đâu chị ấy giả vờ thế, để cho con Giang vào chồng thì sao? Con gái bà ngu, chứ bà đâu có ngu mà không nhìn ra con Hiền là cái loại gì. Bà lắc đầu kiên quyết đáp: Tao ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đám cưới này. Nhân định lên tiếng, thế nhưng con Hiền đã cười đáp: Mẹ không chấp nhận ấy thì cũng phải chấp nhận. Cháu nội đích tôn á, con cũng đã sinh cho gia đình mình. Tài sản của con Diệp con cũng góp sức lấy về giúp gia đình mình. Con có làm gì sai á thì mẹ cũng vì tình mà bỏ qua cho con. Vì tình? Mày bức tao suýt chết. Bà Hà nói đến đây, con Hiền đã ngắt lời: Con chưa bao giờ bức mẹ suýt chết, là suy sụp sau chuyện thầy ngoại tình nên sinh ra tâm bệnh. Chứ lời nói của con sao có thể giết chết một người được. Con thật sự muốn an ổn làm đám cưới, muốn làm con dâu của mẹ. Nhưng nếu mẹ cứ kiên quyết ép con cũng sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Chuyện trong nhà này mà bung bét ra, mẹ xem, có ai dám hợp tác với Hoàng Hà? Sản phẩm của Hoàng Hà ai dám mua nữa không? Chuyện gì chắc mẹ rõ nhất rồi. Từ chuyện mẹ và dì Xuân hại con Diệp thế nào, cướp tài sản của nó ra sao, con và anh Nhân có con thế nào, mẹ hại chết đứa bé trong bụng con Diệp ra sao, rồi cả chuyện thầy ngoại tình. Chắc mẹ không muốn thiên hạ cười chê đâu nhỉ? Bà Hà nghe đến đây, trợn mắt rít lên. Vô phúc, vô phúc, cái nhà này thật vô phúc. Phải rồi, mẹ có thể hại chết em chồng mẹ, hại chết con dâu, thì vô phúc là đúng rồi. Lần này, bà Hà kích động đến mức không thở nổi. Còn Hiền, sao nó biết bà hại chết thầy mẹ cậu Vũ? Sao nó biết? Mặt bà tái nhợt đi, nhìn vẻ mặt căng căng của con Hiền, không nói được lời nào. Nhân đứng bên cạnh, mệt mỏi rệu rã nói. Mẹ, con quyết rồi, con sẽ lấy cô ấy, mẹ đừng làm căng lên nữa. Con không thể để con trai không có cha được. Mẹ và thầy chuẩn bị, 28 này sẽ tổ chức đám cưới cho chúng con. Ông Hoàng nhìn bà Hà rồi e hèm đáp. Gấp đến thế sao? Bà Hà cố bình tĩnh chen vào. Được, cưới thì cưới, tao không cản. Nhưng chúng mày không chờ được đến năm sau sao? Vợ mày chết mới còn năm rưỡi. Dù sao, mẹ cũng tạo cho cô ta cái tội lăng loàn. Người ta cũng vẫn nghĩ cô ta theo trai mà chết. Thì con thờ cô ta đến giờ cũng là quá dài rồi. Chẳng ai nói được gì nữa đâu. 28 này con và Hiền sẽ cưới. Thầy mẹ muốn làm thế nào thì làm, tổ chức cho chúng con. Thằng con trai trước kia nhất nhất nghe lời bà, lúc Trúc còn chưa xảy ra tai nạn vẫn đang mặn nồng với Trúc. Này Trúc mới chết đi có 5 bữa nửa tháng đã vội đòi cưới con Hiền. Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn thấy khó chấp nhận cái loại con dâu như nó. Nhưng giờ phải làm sao? Con trai bà kiên quyết, nó lại nắm thóp được bà. Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất. Rồi, tao sẽ tổ chức đám cưới cho chúng mày, nhưng khách hứa sẽ mời hạn chế thôi. Cụ thông cũng chưa được công khai ra. Còn Hiền hơi uất, vì sao đám cưới của Diệp và Nhân thì đầy đủ khách mời, còn nó thì chỉ được hạn chế khách mời. Bà Hà thấy nó trợn mắt nhìn mình thì nói, nhất quyết cưới 28 này thì chỉ thế thôi. Tao mời một ít họ hàng bà con thôi, vì đến 8 tháng sau là sinh nhật công ty, cách nhau chỉ có chục hôm, không thể mời nhiều hai lần được. Người ta cũng không thích đi nhiều như thế. Sinh nhật Hoàng Hà là lễ lớn nhất trong năm, khách mời đến cả ngàn người. Vậy nên đợt cưới này nhất định phải hạn chế, mời ai thân thiết nhất có thể đi được 2 dịp. Ông Hoàng cũng gật đầu đáp, phải đấy, và lại đây là cưới vợ hai, cũng không cần phô trương quá làm gì, vẫn làm đủ lễ lạt không thiếu thứ gì. Anh chị cũng đừng đòi hỏi quá, muốn làm dâu họ Hồ cũng nên biết chấp nhận thiệt thòi. Còn Hiền nghe đến đây, nó cũng không muốn cãi vã nữa. Dù sao thì có một đám cưới đầy đủ lễ lạt cũng là mừng rồi. Còn hơn cả đời này, sống không danh phận. Dù sao cũng là mợ hai nhà họ Hồ, nhịn chút không sao, nên cố cười đáp. Vâng, thầy mẹ nói phải, con nghe thầy mẹ. Thế nhưng dù nó có cố gắng, bà Hà vẫn chẳng thể ưa nổi. Bà nhìn thằng con trai sắc mặt tái xanh của mình mà ngước cả mắt. Đúng là ngu đần, lấy về con vợ gớm ghê thế này, cả đời nó có hạnh phúc không? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.